Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 785, Côn Ngô Kim Tháp. Là phân thần cảnh, vẫn là phân thần cảnh phía trên. Bạch Tử Nhạc không suy nghĩ thêm nữa, nhưng vẫn là rất mau đem ánh mắt rơi vào kia 5 cái hồn đăng danh tự phía trên. Con người lần nữa kịch co lại, Ngao Thiên Long Hoàng. Ngao Cầu Bại Long Hoàng, Ngao Tiết Long Hoàng, Ngao Tử Thanh Long Mẫu, Ngao Bình Bằng Long Hoàng. Những này đều là lịch đại long tộc cường giả. Trong đó Ngao Thiên, nghe nói chính là đời thứ 9 long tộc Long Hoàng. Tồn tại đến nay đã 7 vạn năm. Ngao Cầu Bại thì là đời thứ 13 Long Hoàng. Ngao Tiết Long Hoàng, thế nhưng là kia sáng chế ra thần long ngạo thế quyết tồn tại. Ngao Tử Thanh Long Mẫu, chính là ít có mẫu long thành đạo, từng cũng che đậy đương thời. Về phần Ngao Bình Bằng, chính là mấy vạn năm trước vực ngoại thiên ma giáng lâm thời điểm. Nghe nói đã sớm vẫn lạc Long Hoàng cường giả, không nghĩ tới hắn cũng không có vẫn lạc, mà lại đến nay còn sống. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục, không hiểu cũng sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Năm cái phân thần cảnh cường giả, đặc biệt là trong đó một chút, sống sót thế gian vô cùng xa xưa, thực lực tuyệt đối khác biệt bình thường, vô cùng có khả năng đã đạt đến phân thần cảnh phía trên cấp độ. Đoán chừng gọi thẳng tên, đều sẽ khiến loại kia cường giả tối tăm sinh ra cảm ứng, thần thông khó lường, không thể suy nghĩ, không nghĩ tới long tộc lại coi là thật còn có cường giả sống sót. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, những cường giả này vài vạn năm đến đều không trở về. Không phải long tộc tuyệt sẽ không tàn lụi đến nay trở thành bộ dáng như thế. Bích Thần Tiên Tử cảm khái nói, yên lặng nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc cuối cùng vẫn là mang một chút lòng kính sợ, không có đối với cái này chỗ tiến hành trắng trợn vơ vét. Đương nhiên, cái này chân long hồn điện bên trong cũng không cái gì bí bảo tồn lưu, một chút trang trí chi vật có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng cũng khó mà để hắn động tâm. Là lấy rất nhanh, hắn liền lui ra ngoài. Vừa vặn bước ra chân long hồn điện, Bạch Tử Nhạc liền không hiểu giật mình, nhìn phía nơi xa, kia hai cỗ phân thần cảnh cường giả thi thể phương hướng. Trong miệng nói nhỏ, đại chiến rốt cục bắt đầu. Xem ra, lần này hội tụ tại Trấn Long Điện tất cả cường giả cũng đều đến. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Quả nhiên thấy, bảng thuộc tính của mình bên trên hồn năng số lượng ngay tại phi tốc tăng vọt. Kia một chỗ chiến trường bên trong, cường giả số lượng nhiều lắm. Không chỉ có bao quát vô số nguyên thần cảnh, kim đan cảnh cấp độ các tộc cường giả, còn có gần như 2000 cái vảy đen thần lằn yêu. Tin tưởng theo đại chiến kết thúc, ta hồn năng số lượng đạt tới 1 tỷ phía trên, không khó lắm. Bạch Tử Nhạc chờ mong, cũng không có nhích tới gần. 2000 cái vảy đen thần lằn yêu, trong đó càng bao quát không ít hơn 10 đầu tương đương với nguyên thần cảnh cấp độ vảy đen thần lằn yêu vương, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Liền để bọn hắn lại nhiều kịch chiến một hồi đi. Bạch Tử Nhạc mình thì thuận Bích Thần Tiên Tử chỉ điểm lộ tuyến, rất nhanh đi tới lại một cái to lớn kim tháp trước. Cái này kim tháp rơi vào đại địa phía trên, còn không có tới gần. Một cỗ rộng lớn, nặng nề cảm giác liền đập vào mặt. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, lúc đầu tại Long Hoàng Cung bên trong ở khắp mọi nơi chân long uy áp chi lực cùng ma sát chi lực, tại cái này kim tháp trước mặt đều rất giống nhượng bộ lui binh, lại không cảm giác được một tia. Cửu Long Kim Tháp, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Cửu Long Kim Tháp chính là long tộc không dưới ký ức chuyện thừa điện trọng bào. Theo Đại Nhật Chân Long nói, cái này Cửu Long Kim Tháp chính là 10 vạn năm trước Long tộc một vị cường giả đỉnh cao từ vực ngoại ngẫu nhiên thu hoạch được chi vật, đặt ở Long Hoàng Cung bên trong, bây giờ đã mấy chục vạn năm. Cửu Long Kim Tháp, khảo nghiệm chính là tu sĩ tiềm lực cùng chân thực chiến lực. Tất cả trừ bản thân mình lực lượng bên ngoài, đều không thể tại Kim Tháp bên trong vận dụng. Người chỉ có thể căn cứ từ mình lực lượng bản thân đến đối chiến. Nghe nói, tại Cửu Long Kim Tháp bên trong, còn có một cái tiềm lực xếp hạng. Xếp hạng càng cao, Kim Tháp nội bộ cho ra ban thưởng liền càng cao. Lúc trước Đại Nhật Chân Long, xếp tại trong đó 3,598 vị. Tiềm lực tại trong đó, đã được cho không tệ. Mấy chục vạn năm đến, có quá nhiều long tộc, thậm chí cái khác ngoại tộc cường giả từng tiến vào Cửu Long Kim Tháp bên trong. Có thể tại trong đó ở vào trước một vạn tên cấp độ, đều coi là thiên tài. Bích Thần Tiên Tử không khỏi mở miệng giải thích, còn có ban thưởng sao? Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi một câu. Đương nhiên, cái này Cửu Long Kim Tháp, nghe nói chính là một vị cường giả thời thượng cổ vì môn hạ đệ tử mà chuyên môn luyện chế ra tới trọng bảo, trong đó cũng lưu lại rất nhiều bảo vật. Bất quá dù sao thời gian dài như vậy trôi qua, rất nhiều bảo vật đã bị lĩnh đi, đến cùng còn có cái gì, nhưng cũng không biết. Bích Thần Tiên Tử trả lời. Bạch Tử Nhạc minh bạch, Bích Thần Tiên Tử mặc dù tại Long Cung ở lại bên trong cực lâu, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, rất nhiều bí mật, trừ phi Đại Nhật Chân Long mở miệng, bằng không thì cũng sẽ không hiểu rõ càng nhiều. Là lấy, tại lại một lần đem thu nhập Bắc Minh Động Thiên về sau, Bạch Tử Nhạc mới chính thức bước vào Cửu Long Kim Tháp bên trong. Cùng lúc trước tại ký ức chuyện thừa điện, tại Bạch Tử Nhạc vừa vặn tiến vào Cửu Long Kim Tháp nháy mắt, liền có một đạo hình người hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Chính là Cửu Long Kim Tháp khí linh. Chỉ bất quá cái này khí linh, so ký ức chuyện thừa điện bên trong vị lão giả kia, nhìn ngược lại là trẻ rất nhiều. Là một cái trung niên đạo sĩ bộ dáng. Thời gian qua đi lâu ngày, không nghĩ tới rốt cục lại có người đến xông cái này Côn Ngô Kim Tháp. Một đạo cảm khái thanh âm lập tức liền từ cái này khí linh trong miệng thốt ra. Côn Ngô Kim Tháp, không phải Cửu Long Kim Tháp sao? Bạch Tử Nhạc sững sờ, hỏi, Cửu Long Kim Tháp, đây chỉ là Long tộc thuyết pháp. Kỳ thật cái này Kim Tháp, chính là Côn Ngô đạo nhân luyện chế mà thành. Tự nhiên hẳn là được xưng Côn Ngô Kim Tháp. Đương nhiên, đối với danh tự này, ta ngược lại là cũng không thèm để ý. Côn Ngô đạo nhân cũng không thèm để ý. Cho nên, người xưng hô Cửu Long Kim Tháp cũng có thể. Côn Ngô Kim Tháp, tự nhiên cũng có thể. Kia khí linh nói, cười ha ha, ngay sau đó lại nói ra. Về phần ta, chính là Côn Ngô Kim Tháp khí linh. Cũng là lúc trước Côn Ngô đạo nhân lưu lại một sợi phân thần. Cho nên người cũng có thể xưng hô ta là Côn Ngô đạo nhân. Côn Ngô tiền bối, Bạch Tử Nhạc chắp tay đánh cái đạo kê. Lập tức hỏi, vậy cái này Côn Ngô Kim Tháp, bây giờ nhưng còn có chủ. Sớm tại ta rơi vào Long Cung thời điểm, Côn Ngô đạo nhân liền đã vẫn lạc. Lúc trước Long Hoàng ngược lại là nhận chủ. Nhưng ở một vạn năm trước, vị kia Long Hoàng cũng đã vẫn lạc, cho nên ta bây giờ nhưng vẫn là ở vào trạng thái vô chủ. Côn Ngô khí linh thản nhiên nói, cái kia không biết, ta làm thế nào mới có thể làm tiền bối chủ động nhận chủ. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh bảo có mấy đời chủ nhân, là 10 phần bình thường sự tình. Dù sao đem so sánh tu sĩ tuổi thọ, linh bảo cơ hồ nhưng vạn vạn cổ hằng tồn. Càng đừng nói, giữa các tu sĩ tranh đấu sát phạt cho tới bây giờ không ít. Vẫn lạc tốc độ cũng sẽ càng nhanh, muốn để ta nhận chủ. Côn Ngô khí linh hỏi một câu, lập tức nói ra, cũng không phải không có khả năng. chỉ cần ngươi có thể tải Côn Ngô Kim Tháp bên trong xếp hạng phía trước 10. Ta liền nguyện ý tự động nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần xếp tại trước 10, liền nguyện ý mặc ta làm chủ. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, nếu là như trước đó ký ức chuyện thừa điện khí linh, cần có chân long huyết mạch mới có thể nhận chủ. Hắn thật đúng là không có cách nào có thể nghĩ, nhưng chỉ là thi hiệu bài danh. Hắn tâm tư lập tức sinh động hẳn lên, hắn đối với tự thân chiến lực vẫn là có mấy phần tự tin. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi là, cái này Côn Ngô Kim Tháp bên trong xếp hạng, mặc dù cùng tiến vào trong đó tu sĩ cảnh giới không quan hệ, cũng cùng tiến vào tu sĩ nắm giữ pháp bảo mạnh yếu không quan hệ. Nhưng đầu tiên có thể tiến vào trong đó tham dự khảo hạch, đều tuyệt sẽ không là kẻ yếu, ít nhất đều là kim đan cảnh cấp độ. Bây giờ bên trong tổng cộng có 37,423 tên tu sĩ từng tiến vào tham dự thí luyện. Trong đó không thiếu đương đại đỉnh cao nhất, cùng thế hệ cùng cảnh vô địch cường giả tuyệt thế. Muốn tại trong đó trổ hết tài năng, vốn là rất khó, có thể tiến vào trong đó trước vạn tên, đều được cho thiên tài. Nếu có thể tiến vào trước 1000 tên, liền đủ khinh thường cùng thế hệ, có thể xưng tuyệt thế, làm từng bước tu luyện tới nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Cũng không khó, mà có thể tiến vào trước 100, thì có thể xưng làm yêu nghiệt, quét ngang đương đại, càng có cực lớn tỷ lệ. Nhưng tu luyện tới nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ, về phần trước đây 10, nếu là ngươi đối với các ngươi tinh giới tu hành thế giới có hiểu biết, liền tất nhiên có thể phát hiện, cái này xếp tại trước 10, trừ 1-2 cái nửa đường vẫn lạc bên ngoài, cuối cùng đều bước vào phân thần cảnh tầng đại năng cấp độ. Côn Ngô Khí Linh nói, nhìn về phía kia kim trong tháp ở giữa một cái to lớn bia đá. Bạch Tử Nhạc thuận đối phương ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy bia đá kia bên trên, từng cái ghi chép từng cái xông qua Côn Ngô Kim Tháp cường giả tính danh xưng hào. Trong đó kia xếp tại trước 10, Bạch Tử Nhạc không nói như sấm bên tai, nhưng cũng đều biết, đó cũng đều là siêu cấp thế lực sáng tạo tông tổ sư, hoặc là trung hưng tổ sư một cấp bậc tồn tại, tương lai thành tựu. Chí ít đều là phân thần cảnh đại năng cấp độ. Xếp tại trước 10, quả nhiên có Ngao Tiết Long Hoàng cùng Tâm Kiếm Chân Tôn hai vị này. Trong đó Ngao Tiết Long Hoàng xếp tại thứ 5, mà Tâm Kiếm Chân Tôn thì xếp tại thứ 7. Hai cái này đều là bước vào phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng. Một cái sáng chế ra Thần Long Ngạo Thế Quyết, một cái sáng chế ra Tâm Kiếm Kiếm Điển, đều gọi được thiên phú dị bẩm, mạnh mẽ đến cực điểm. Kết quả vậy mà đều không thể bước vào trước 3 liệt kê. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền thấy được hai cái tương đối tên quen thuộc, trong lòng cũng là giật mình. Hắn vừa mới thu được hai vị này cường giả truyền thừa, rõ ràng đối phương sự tích, tự nhiên càng minh bạch đối phương mạnh mẽ. Kết quả, tự liền bọn hắn đều không thể tiến vào cái này Côn Ngô Kim Tháp bên trong trước 10 liệt kê. Có thể nghĩ trong đó gian nan, tâm hắn bên trong lần thứ nhất, sinh ra một cỗ áp lực, lòng tự tin cũng không giống vừa mới bắt đầu mạnh như vậy. Côn Ngô Kim Tháp sẽ căn cứ ngươi thực tế tuổi tác cùng chân thực chiến lực để phán đoán tiềm lực của ngươi ngộ tính. Lấy Côn Ngô đạo nhân lúc trước thực lực, cho dù ngươi ẩn tàng lại sâu, cũng có thể dò xét rõ ràng. Cho nên, Côn Ngô Kim Tháp bên trên xếp hạng vẫn là 10 phần tinh chuẩn. Đúng, ta được nhắc nhở ngươi là, ngoại lực thủ đoạn tại Côn Ngô Kim Tháp bên trong là không có ích lợi gì. Nếu là ngươi trên người có cái gì nhưng gia tăng thực lực trọng bảo hoặc là linh bảo, cũng căn bản không thể phát huy tác dụng. Tóm lại, hết thảy bên ngoài lực lượng đều không cách nào sử dụng. Đương nhiên, người bản mệnh pháp bảo, bởi vì chính là phù hợp linh hồn người thúc đẩy, ngược lại là có thể sử dụng. Côn Ngô Khí Linh tiếp tục nói, ta minh bạch. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu. Trước đó Bích Thần Tiên Tử cũng đã cùng hắn nói rõ qua. Hắn tự nhiên đã sớm rõ ràng. Chuyện này với hắn đến nói, kỳ thật càng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn chiến đấu thời điểm, cho tới bây giờ dựa vào đều không phải bên ngoài lực lượng. Đối với pháp bảo ỷ lại cũng là cực thấp. Duy nhất được xưng tụng ngoại lực Bắc Minh Phi Kiếm, lại là hắn bản mệnh phi kiếm, cũng không bị Côn Ngô Kim Tháp hạn chế, ngược lại làm cho chiến lực của hắn có thể hoàn mỹ vô khuyết hiện ra. Đi vào đi, Côn Ngô Kim Tháp tự nhiên sẽ căn cứ ngươi tiên pháp cảnh giới, vì ngươi xứng đôi đối thủ. Côn Ngô Khí Linh vừa cười vừa nói, nếu là ngươi thật có thể đứng vào trước 10, ta nhận ngươi làm chủ nhân lại như thế nào? Vậy thì chờ lấy đi. Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm một chút, trực tiếp đi hướng Côn Ngô Kim Tháp chỗ sâu, rất nhanh liền đi tới một cái cổ pháp đại môn trước đó. Còn chưa kịp động thủ, đại môn liền tự động mở ra. Bạch Tử Nhạc trực tiếp bước vào trong đó, ánh mắt hoa lên, liền cảm giác được mình tiến vào một cái rộng lớn vô ngần không gian bên trong. Ông, đồng thời ngay lập tức, liền có quan hệ Côn Ngô Kim Tháp một chút tin tức giới thiệu tràn vào trong đầu của hắn. Trong đó đã có quy củ, cùng tiềm lực xếp hạng phương thức tính toán. Sau đó, Bạch Tử Nhạc biến đổi hướng về phía trước, đi tới không gian vị trí trung tâm, biến đổi suy nghĩ chớp động lên, mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem tự thân đan nguyên chi lực khôi phục lại đỉnh phong. Lập tức, hắn thi triển ra bổ thiên thuật, thần linh pháp thể, trọng lực âm ảnh lĩnh vực chờ rất nhiều thủ đoạn, đem tự thân chiến lực cũng tăng phúc đến cực hạn. Linh bảo chân quý là không thể nghi ngờ, liền xem như yếu nhất linh bảo, lực lượng cấp độ cũng vượt qua cực phẩm nguyên thần chi bảo. Uy lực khó lường, càng đừng nói là Côn Ngô Kim Tháp bực này đã tự động trưởng thành 10 vạn năm trở lên lâu linh bảo. Mà ta nếu là muốn nắm giữ cái này linh bảo, nhất định phải tại cái này Côn Ngô Kim Tháp bên trong, xông qua từng cái nan quan, đạt tới lịch sử xếp hạng bên trong trước 10 liệt kê. Mặc dù rất khó, nhưng ta tình thế bắt buộc, làm sao cũng phải liều một phen. Bạch Tử Nhạc chiến ý trong lòng bốc lên, càng ẩn ẩn có chút kích động. Đây là hắn khoảng cách thu hoạch được linh bảo gần nhất một lần. Hắn bản mệnh phi kiếm mặc dù có linh tính, tương lai có cực lớn tỷ lệ hóa thành linh bảo, nhưng dù sao còn không phải linh bảo, tự nhiên không bằng chân chính linh bảo lại trước. Cho hắn rung động cùng kích động, ông hư không chấn động, ngay sau đó cũng chỉ tạ thế sinh bốn tay, đầu lâu lộ ra có chút dữ tợn cường giả, trực tiếp phi đánh tới. Đến rồi, Bạch Tử Nhạc biết, đây là Côn Ngô Kim Tháp mượn nhờ Kim Tháp bản nguyên chi lực, tự động tạo ra đối thủ. Đây là một cái cảnh giới cùng Bạch Tử Nhạc tương đương kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Bốn cái tay cánh tay đều chống đỡ lấy vũ khí, tản mát ra nghiêm nghị sát cơ, cùng nhau bắn ra, kim đan cảnh đỉnh phong, có thể tính không nhiều lắm mạnh. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, khống chế trọng lực âm ảnh lĩnh vực khuếch tán, ong ong ong, lĩnh vực trực tiếp rơi vào cường giả kia trên thân. Đối phương kia phi tốc vọt tới tốc độ, nháy mắt dừng một chút, nó thân thể đều giống như tiếp nhận không đủ, đột nhiên xuất hiện trọng lực áp bách. Trực tiếp một cái lảo đảo, tự liền bắn ra chiến binh, tại trọng lực tác dụng dưới, đều lộ ra mềm nhũn, uy lực giảm nhiều. Bạch Tử Nhạc chân thực chiến lực quá mạnh, cảnh giới mặc dù chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng lực lượng cấp độ lại cao đến cực hạn, tăng thêm từng cái đại thần thông đều bị hắn thôi diễn đến cực hạn hoàn mỹ, đồng thời đều bị hắn tu luyện đến viên mãn, quả nhiên là thăng không thể thăng. Tự nhiên, lấy lực lượng như vậy cấp độ rơi vào cùng cảnh giới tồn tại trên thân, sẽ tạo thành tồi khô lạp hủ bình thường hiệu quả, sinh sinh đem đối phương thủ đoạn nghiền ép. Ngay sau đó hắn một chỉ điểm ra, một đạo tinh mang xông ra, liền đem cái này vị thứ nhất xuất hiện đối thủ trực tiếp đánh giết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.